Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, cân nhắc hơn thiệt. Tiêu Chiến cũng không biết ra hình thiên khó xử, thậm chí giờ khắc này hắn vẫn có chút mờ mịt. Hắn tuy nói cần cân nhắc một phen, nhưng cân nhắc hơn thiệt, cũng biết nói lợi ở nơi nào, tệ ở nơi nào, liền. Tiêu Chiến nhìn về phía bên cạnh Vân Vận hỏi, ngươi nói, ta muốn không nên đáp ứng ra hình thiên, tham gia lần này Vạn Tông Đại Hội. Vân Vận ngơ ngác, không ngờ rằng Tiêu Chiến lại đột nhiên trưng cầu nổi lên ý kiến của nàng. Nàng lại nghĩ đến mấy ngày trước đây lão sư đơn độc đem nàng gọi vào bên người. Nói tới những câu nói kia, tuy rằng cũng chỉ là một ít suy đoán nói như vậy. Nhưng lão sư dù sao lớn tuổi, sống nhiều năm như vậy, nhân sinh từng trải phong phú. Hắn này phiên, lần suy đoán không thể nào là bắn tên không đích, hiển nhiên là suy nghĩ sâu sắc sau khi mới thu được kết luận. Sẽ liên lạc lại giờ khắc này đối phương đột nhiên hỏi ý lên ý của nàng. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra một tia hoang đường suy đoán. Người này sẽ không thật sự đối với mình có ý tứ chứ? Nếu không phải đối với nàng thú vị, há có thể lần thứ nhất nhìn thấy nàng sẽ nhấc lên giao dịch thời gian? Từ đối phương đối với Vân Lam Tông hiểu rõ cùng lần đầu gặp gỡ nàng, liền biết tên của nàng. Hiển nhiên, hắn đối với nàng là sớm có mổ, thậm chí khả năng rất lâu trước chỉ thấy quá nàng cũng khó nói. Hơn nữa hắn liên phá tông đan bực này quý giá đan dược đều cầm được đi ra. Án lão sư nói, chính là xuất từ Trung Châu đại thế lực bên trong, há có thể không tìm được tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật. Vì lẽ đó giao dịch nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là một danh nghĩa. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là chuẩn bị lấy này tiếp cận nàng. Thậm chí, ngày đó lần đầu gặp gỡ lúc, hắn liền giấu giếm thực lực. Nếu không thì, ngăn ngắn mấy tháng thời gian, hắn không thể từ cấp thấp đấu vương tăng lên tới đấu vương đỉnh cao, thậm chí còn đấu hoàng cấp độ. Thành thật mà nói, khi nghe đến lão sư nói về ngày ấy đối phương gió êm dịu lê đẳng nhân một trận chiến cuối cùng hiền lộ ra thực lực, Vân Vận vẫn có chút khiếp sợ. Đều là đấu vương cường giả, nàng biết rõ đến nơi này một cảnh giới sau khi như không có kỳ ngộ, nâng lên nhất tinh thực lực là cỡ nào khó khăn, mà từ cấp thấp đấu vương, mấy tháng thời gian thẳng tới đấu hoàng, lại được là như thế nào kỳ ngộ mới có thể làm được. Ở Gia Mã Đế Quốc, thậm chí còn đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, Vân Vận vẫn chưa nghe nói tương tự chuyện. Cũng chỉ có đối phương lúc trước liền giấu giếm thực lực đáp án này mới có thể giải thích tất cả. Những thứ này, Vân Vận rất khó nói rõ lúc trước từ trong miệng lão sư biết được tất cả những thứ này chân tướng. Lúc là như thế nào một loại tâm tình, cảnh thanh tiên sinh lừa nàng. Nhưng nàng nhưng không có sinh khí, dù cho đối phương khả năng thật sự có thâm ý khác. Nhưng này trận giao dịch đích thật là sự thực. Lão sư cũng tìm được đột phá đấu tông thời cơ, mà bình tĩnh mà xem xét, nàng đối với vị này cảnh thanh tiên sinh cũng không ghét. Dù cho ở lần thứ nhất gặp mặt sau khi đối phương lần thứ hai xuất hiện, đều đeo mặt nạ, có thể dù cho chỉ là một diễn, Vân Vận cũng cảm thấy đối phương rất hợp mắt, khả năng đây chính là từ nơi sâu xa mắt duyên đi. Cổ Hà không biết Vân Vận suy nghĩ. Bằng không tất nhiên muốn khóc ngất. Hắn liếm nhiều năm như vậy, kết quả đúng là vẫn còn không còn gì cả sao? Vân Vận sinh ra này đọc sau khi tâm tư nhất thời rối loạn lên, xinh đẹp gò má bên trên cũng là không khỏi lộ ra một tia ửng đỏ. Tiêu Chiến nhìn đột nhiên không nói lời nào hồng nổi lên mặt Vân Vận, cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Mình nói cái gì kỳ quái nói sao? Câu nói này cũng không có lái xe a. Ngươi đến tột cùng thẹn thùng cái gì? Nữ nhân thực sự là kỳ quái sinh vật. Tiêu Chiến ở đáy lòng cảm thán một phen. Sau khi hắn tại đây trận hoàng thất tổ chức tiệc rượu bên trong cũng kết giao không ít bằng hữu. Tuy nói gió êm dịu Lê đẳng nhân giao ác, nhưng Gia Mã đế quốc thập đại cường giả cũng không dừng mấy người bọn hắn. Còn có người khác muốn cùng Tiêu Chiến kết giao, tỉ như Mộc gia gia chủ Mộc Thần, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, cùng với một Tiêu Chiến dị thường quen thuộc người Sư Tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt. Vị này cùng nguyên chủ phụ thân của Tiêu Lâm chính là chi giao hảo hữu. Có thể nói nguyên chủ là Nạp Lan Kiệt nhìn lớn lên, nhưng tất cả những thứ này ở Tiêu Lâm bỏ mình sau, quan hệ cũng là đứt đoạn mất. Dù cho Tiêu gia cùng Nạp Lan gia vẫn duy trì có hôn ước, nhưng hôn ước chuyện như vậy trên bản chất cũng hay là muốn xem thực lực nói chuyện. Nguyên tắc bên trong, Nạp Lan Kiệt khi biết Nạp Lan Yên Nhiên đi tới Tiêu gia từ hôn sau, tuy rằng trách cứ Nạp Lan Yên Nhiên lạnh nhạt nàng, nhưng trên thực tế bất quá là chính mình thật mặt mũi mà thôi. Trên bản chất chính hắn cũng không có đem này phân hôn ước coi là chuyện đáng kể. Nếu không thì ở Tiêu gia rời đi Gia Mã Thánh Thành sau, không thể nhiều năm như vậy vẫn đối với Tiêu gia mặc kệ không hỏi. Hắn giàu gì cũng là một vị đấu vương cường giả, như có hắn trông nom, Tiêu gia há có thể sống đến mức như vậy thảm đạm. Đương nhiên, Tiêu Lâm dù sao đã chết, Nạp Lan Kiệt không niệm ngày xưa tình nghĩa, Tiêu gia cũng không cách nào thật sự trách cứ nhân gia cái gì. Nhưng hắn một số cách làm, đúng là vẫn còn khiến người ta khó có thể sinh ra hảo cảm trong lòng. Vì lẽ đó ở Nạp Lan Kiệt chủ động cùng Tiêu Chiến chào hỏi thời gian, Tiêu Chiến ngôn ngữ cũng là có chút lãnh đạm, Nạp Lan Kiệt nhưng không có cảm giác được cái gì, chỉ cho rằng vị này Cảnh Thanh tiên sinh tính tình lạnh nhạt. Tiệc rượu sau khi, Tiêu Chiến tùy Tùng Vân Vận một lần nữa trở về Vân Lam Tông. Không thể Vân Vận nơi đó được đáp án, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể chính mình đi quyết định có hay không tham gia Vạn Tông đại hội. Hắn thông qua Vân Lam Tông con đường, cũng là biết rồi không ít Vạn Tông đại hội chi tiết nhỏ. Vạn Tông đại hội là do tứ nước cộng đồng tổ chức cường giả thịnh hội, cũng không cần nhiều lời rồi. Trên bản chất cùng Tiêu Chiến kiếp trước mỗ hai quốc gia quân bị thi đua gần như chính là ở bốn cái quốc gia cũng không muốn làm bừa binh đao điều kiện tiên quyết. Thông qua cường giả thịnh hội hướng còn lại quốc gia biểu diễn cơ nhục, bắp thịt, đại hội thưởng cũng là từ tứ nước cộng đồng bỏ ra. Lần này Vạn Tông đại hội thưởng, theo Tiêu Chiến biết, Gia Mã đế quốc sở xuất là một quyển địa giai sơ cấp đấu kỹ. Sở cho rằng địa giai sơ cấp đấu kỹ không coi là cái gì. Phải biết đặt ở đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, huyền giai cao cấp đấu kỹ cũng đã có thể dẫn tới rất nhiều người đổ xô tới. Chớ đừng nói chi là địa giai sơ cấp rồi. Này cuốn đấu kỹ chính là hoàng thất xuất ra. Tiêu Chiến suy đoán ở lấy ra làm thưởng trước, Gia Mã hoàng thất sợ là sớm đã đem sao chép đi. Lấy ra không làm được chỉ là sao chép phiên bản. Đấu kỹ hắn cũng không thiếu, cho nên đối với hắn không có sức hấp dẫn. Đúng là còn lại mấy cái quốc gia lấy ra thưởng, để hắn sinh ra một ít hứng thú. Xuất Vân đế quốc am hiểu khiến độc, vì lẽ đó lần này lấy ra cũng là một cái cùng độc có liên quan kỳ vật. Gọi là xích huyết tạo hóa liên kỳ vật. Vật ấy sinh ở khí độc nảy sinh nơi, rút lấy vạn độc sinh trường. Vừa có cỏ mộc chi sức sống tràn trề, lại có sự khủng bố độc tính. Vì lẽ đó là một loại cực kỳ cực đoan kỳ vật. Nuốt vật ấy, nếu như có thể sống quá độc tính của nó, ngay cả là đấu hoàng cường giả cũng có thể thực lực lớn tiến vào phạm vi này, bao quát đấu hoàng đỉnh cao. Phản chi không có thể chịu đựng được, vật ấy phản phệ cũng là cực kỳ lợi hại, không chỉ có khiến người ta thực lực quay ngược lại nguy hiểm nghiêm trọng, thậm chí có thể nguy hiểm cho tính mạng. dù cho tính mạng không việc gì, kịch độc cũng sẽ làm cho người ta thân thể lưu lại ẩn tật. Đương nhiên, độc của nó cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Cao giai luyện dược sư có vẻ như có thể mượn đan dược cùng một số phương thức hóa giải bên trong kịch độc. Nhưng trước mắt tứ nước, nhưng không có như vậy luyện dược sư. Có thể nói, loại này kỳ vật là một loại khiến người ta vừa yêu vừa hận gì đó. Nhưng nếu thì nguyện ý từ bỏ tất cả, liều mình một kích, vật ấy lại đúng là hiếm thấy trên đời kỳ vật. Còn lại hai nước, Lạc Nhạn Đế Quốc sở xuất cũng là một quyển địa giai đấu kỹ. Mộ Lan Đế Quốc sở xuất nhưng là một viên thất phẩm đan dược. Xem ra, trong đó quý giá nhất đại khái chính là chỗ này viên thất phẩm đan dược. Dù sao kể cả dạng có thể tăng cường thực lực, mà không có di chứng hoàng cực đan cũng bất quá lục phẩm. Phá tông đan cũng chỉ là lục phẩm cao cấp, xích huyết tạo hóa liên, loại này tăng cường thực lực kỳ vật. Xem ra giá trị cũng bất quá một viên lục phẩm đan dược mà thôi. Nhưng kỳ thực không phải vậy, coi như là thất phẩm đan dược, có thể đưa tới đan lôi cùng không thể đưa tới đan lôi. Cũng là có chênh lệch rất lớn. Lại như trong chớp mắt khí đan, loại này trong nháy mắt hồi phục đấu khí đan dược cũng là thất phẩm. Nhưng nó lại không thể cùng âm dương huyền long đan loại này tới so sánh. Chính là không biết Mộ Lan Đế Quốc sở xuất cái viên này thất phẩm đan dược là cái gì đan dược. Nhưng bất kể là loại nào đan dược, không thể không nói, vì lần này Vạn Tông Đại Hội, bốn cái quốc gia đúng là bỏ ra vốn lớn. Bất kể là địa giai đấu kỹ, vẫn là thất phẩm đan dược, đều là hiếm thấy trên đời đồ vật. Cho dù là đấu hoàng cường giả tối đỉnh đều khó mà chống đối mê hoặc. Liền ngay cả có mạnh mẽ tai hại, xích huyết, tạo hóa liên. Cũng là có thể tăng cường thực lực kỳ vật. Nếu như nói ban đầu Tiêu Chiến còn không biết có hay không tham gia Vạn Tông Đại Hội. Như vậy giải một phen người thắng thưởng sau. Hắn đúng là có mấy phần tâm động, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.